Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 09, Phi Thuyền. Converter, Đá Kero trưởng môn động phủ Ao Sen bên cạnh, tiên nhân mày trắng Dương Tung, Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đảo cùng Tần Vân vợ chồng phân mà dưới trướng. Ngay cả người hầu đều toàn bộ lui. Rượu ngon. Tần Vân uống rượu, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, không khỏi tán dương. Một bên Ngọc Đỉnh môn chủ liền nói, đây là sư thúc hắn tự tay luyện chế tiên nhưỡng, tên là Tùng Lộ Tửu, ủ chế thành công đến hao phí vạn năm công phu, bất quá là lúc rảnh rỗi yêu thích thôi. Tiên nhân mày trắng Dương Tung cười nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân huynh, người ta lần đầu gặp mặt, có thể đại danh của ngươi, gần nhất mấy chục năm ta có thể nghe không ít khắp cả. Chỉ là ra chút đầu ngọn gió thôi. Tần Vân cười nói, Y Tiêu ở một bên yên lặng uống rượu lắng nghe. Nàng cũng không tốt tùy tiện chen vào nói. Dù sao tiên nhân mày trắng Dương Tung chính là Ngọc Hư cung đệ tử đời ba, tại toàn bộ Minh Diệu cương vực địa vị đều là cực cao. Ha ha, rất nhiều tiên nhân muốn làm náo động, lại không thực lực kia. Tiên nhân mày trắng Dương Tung cười nói, quỳ thực cung chủ thế nhưng là nửa bước tổ ma thực lực, đều không làm gì được ngươi. Ta Dương Tung bội phục, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Tần Vân tùy ý cười nói, hắn hay là trực tiếp đẩy ra chủ đề. Dương huynh lần này cũng tại Ngọc Đỉnh Môn, Ngọc Đỉnh Môn chủ lại mời chúng ta tới, thế nhưng là có việc. Dương Tung nhướng mày một cái này Tần Vân ngược lại là dứt khoát, hoàn toàn chính xác có việc, muốn xin mời Tần Vân huynh ngươi hỗ trợ. Dương Tung nói ra, mời ta hỗ trợ, lại làm cho Ngọc Đỉnh Môn chủ mời ta tới. Tần Vân khẽ nhíu mày. Dương Tung cười nói, ta đọc qua Ngọc Hư cung nội quan tại Tần Vân huynh tình báo, biết được Tần Vân huynh cùng Ngọc Đỉnh môn hơi có chút liên quan, cho nên mặt dày để sư chất hỗ trợ mời ngươi tới. Tần Kiếm Tiên, ta Ngọc Đỉnh môn cùng Cảnh Ngọc cung biết được Mạnh Hoan cùng ngươi quan hệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều giữ bí mật không có truyền ra ngoài. Ngọc Đỉnh môn chủ lại là liền giải thích, có thể lên bẩm Ngọc Hư cung lại là quy củ, chúng ta cũng không thể vi phạm. Tần Vân gật gật đầu. Ba vị đạo tổ đạo tràng, Bích Du cung, Ngọc Hư cung, Bát Cảnh cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư cung bên kia có chính mình đầy đủ kỹ càng tình báo, cũng rất bình thường. Dù sao biết được chính mình cùng Mạnh Hoan quan hệ, Ngọc Đỉnh môn cùng Cảnh Ngọc cung đều là Nguyên Thủy nhất mạch, không biết ta có chỗ nào có thể đến giúp Dương huynh ngươi. Tần Vân tiếp tục uống rượu, ta có thủ địch là Hàn Sa cung hai huynh đệ kia. Dương Tung nói ra, Hàn Sa cung. Tần Vân giật mình, hai vị kia thiên ma thực lực đều cực mạnh, liên thủ đều có thể cùng nửa bước tổ ma đấu một trận, ta nhưng không cách nào đối phó bọn hắn. Ma đạo tại Minh Diệu cương vực có một đoàn cường giả, Hàn Sa cung hai huynh đệ kia bất kỳ một cái nào đều không thua gì Hùng Sơn Yêu Vương. Yên tâm, ta đã sớm kế hoạch tốt. Tần Vân huynh ngươi một mực thi triển Chu Thiên Tinh Giới, lấy lĩnh vực giúp chúng ta, chân chính động thủ là ta cùng Mộc Long Hộ Pháp. Dương Tung nói ra, có lĩnh vực phụ trợ, ta cùng Mộc Long Hộ Pháp ắt có niềm tin giết chết Hàn Sa cung hai huynh đệ kia. Hàn Sa cung hai huynh đệ kia mặc dù lợi hại, có thể Tần Vân huynh có thể ở trước mặt quỳ thực cung chủ giữ được tính mạng, chắc hẳn tự vệ cũng không thành vấn đề. Tần Vân cười nói, không nghĩ tới Dương huynh có thể mời ra Mộc Long Hộ Pháp. Nghe nói Mộc Long Hộ Pháp vốn là thượng cổ lúc một đầu yêu long, về sau bị Phật môn đại năng thu phục, thật lâu không hiện thân. Vậy Tần Vân huynh có thể cùng chúng ta cùng nhau liên thủ. Dương Tung trong mắt có chờ mong. Đến bọn hắn cấp bậc này, còn nguyện ý hạ tràng cùng thiên ma đả sinh đả tử quá ít. Muốn mời được cũng rất khó, ta gần nhất từ trước đến nay ma đạo đấu, thế nhưng không thể giết chết một vị thiên ma thất trọng thiên đi lên. Tần Vân nói ra, trước đó quỷ thực cung chủ liền đến ám sát ta, nếu là ta liên thủ với các ngươi, giết Hàn Sa cung hai huynh đệ, ma đạo bên kia nhất định càng thêm hận ta tận xương, cũng tăng sát cơ của bọn hắn, mà lại ta lúc tu hành ngày ngắn ngủi, bây giờ hay là dốc lòng tu hành tốt nhất. Tần Vân nói ra, Dương Tung nghe trong lòng quính lên, Tần Vân huynh, ngươi tiềm lực phi phàm, cho nên quỷ thực cung chủ mới có thể tự mình xuất thủ. Dương Tung liền nói, lấy ma đạo lối làm việc, thất bại một lần, sẽ chỉ càng thêm coi trọng ngươi uy hiếp này, ngươi tránh lại có thể trốn đến khi nào? Có lẽ thất bại một lần, bọn hắn tạm thời đã từ bỏ. Tần Vân nói lắc đầu, ăn không răng trắng, để cho mình đi đả sinh đả tử. Nếu là đồng môn sư huynh đệ thì thôi, cái này Dương Tung, hay là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, chính mình làm sao có thể không công đi hỗ trợ. Nha, Dương Tung liền nói, chờ giết Hàn Sa cung hai huynh đệ kia, đến lúc đó chiến lợi phẩm, một nửa về Mộc Long hộ pháp, một nửa về Tần Vân huynh ngươi, như thế nào? Phải biết vì giết bọn hắn, ta thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, bỏ ra cũng không ít. Vân ca, Hàn Sa cung hai huynh đệ kia nói không chừng liền cất giấu cái chiêu số gì. Ngươi cùng Hùng Sơn yêu vương tỉ thí, Hùng Sơn yêu vương thực lực chẳng phải vượt quá ngươi sở liệu. Liều mạng tranh đấu, nói không chừng liền có biến, cho nên đừng mạo hiểm. Y Tiêu lại là truyền âm cho Tần Vân. Tần Vân tự nhiên biết được đạo lý kia. Đây cũng là thực lực càng mạnh, càng thêm sẽ không dễ dàng động thủ duyên cớ. Cũng liền nhục thân thành thánh tương đối hiếu chiến chút. Chiến lợi phẩm chia cho ta phân nửa. Tần Vân uống rượu, thành công giết hai vị kia thiên ma, mới có chiến lợi phẩm. Nếu là thất bại, coi như không có cái gì. Mà lại Dương huynh ngươi nói chắc như đinh đóng cột. Thật là liều mạng tranh đấu. Đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ai nói rõ được? Dương Tung thì là thầm thở phào. Hắn nghe được, cái này Tần Vân, ngược lại là nguyện ý xuất thủ. Chỉ là tại ra điều kiện đâu. Cái này Tần Vân tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, bảo vật cũng ít vô cùng. Nghe nói nổi danh bảo vật cũng liền ngũ hỏa hồ lô cùng âm thủy thiết liên. Luận bảo vật, hắn ngay cả Hùng Sơn yêu vương đều còn kém rất rất xa. Dương Tung thầm nghĩ, ta xuất ra một kiện bảo vật, chỉ sợ cũng đủ để đuổi hắn. Dương Tung suy nghĩ dưới, mới cười nói, không biết điều kiện gì, Tần Vân huynh mới nguyện ý giúp ta. Ta một cái kiếm tiên, nhục thân rất yếu. Sợ chết, Tần Vân đặt chén rượu xuống, tùy ý nói, nghe nói Dương Tung huynh có một chiếc thiên ảnh ám quang phi chu, có chút am hiểu trốn chạy. Dương Tung sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là cắn răng một cái, lật tay một cái, lòng bàn tay lập tức hiện ra nho nhỏ phi thuyền. Phi thuyền cho ngươi, Tần Vân huynh liền muốn giúp ta đối phó Hàn Sa cung hai huynh đệ kia. Dương Tung nhìn xem Tần Vân, nho nhỏ phi thuyền bay thẳng hướng Tần Vân. Tần Vân khẽ vươn tay liền tiếp nhận, gật đầu nói, yên tâm, tiếp ngươi bảo vật, thụ ngươi nhân quả. Ha ha, ta cũng tin tưởng Tần Vân huynh ngươi không có khả năng bởi vì một kiện nho nhỏ phi thuyền hỏng chính mình tu hành. Dương Tung gặp Tần Vân đón lấy, cũng lập tức trong lòng vui mừng. Vân ca. Một bên Y Tiêu nhịn không được truyền âm, thật muốn đi, ta trước đó chưa từng giết quá lợi hại thiên ma, quỷ thực cung chủ đều đến đánh lén ta, mà đạo muốn giết ta chi tâm, không cần nói nhiều, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, cùng bọn hắn hai liên thủ giết chết Hàn Sa cung hai huynh đệ kia. Lấy được chiến lợi phẩm, cũng có thể đi đổi nguyên sơ chi thủy. tiếp tục thai nghén bản mệnh phi kiếm. Tần Vân truyền âm cho thê tử, mà lại ta vẫn muốn một kiện giỏi về trốn chạy bảo bối. Chỉ là một mực nghèo quá, bây giờ mới tính toại nguyện. Mặc dù hắn có thể ngự kiếm phi hành, có thể cùng địch nhân chém giết lúc là thả ra bản mệnh phi kiếm chém giết. Không có bản mệnh phi kiếm, chính mình phi hành cũng quá chậm. Có thiên ảnh ám quang phi chu, cũng coi như đền bù chính mình một yếu điểm. Ha ha, chúc mừng sư thúc toại nguyện. Chúc mừng Tần kiếm tiên đạt được bảo vật. Ngọc đỉnh môn chủ cười nói, chờ giết Hàn Sa cung hai huynh đệ kia lại ăn mừng đi. Tần Vân nói ra, Dương huynh, lúc nào xuất thủ? Hẳn là gần đây, ta nếu lại liên hệ Mộc Long hộ pháp, lại chuẩn bị đầy đủ. Dương Tung nói, Tần Vân huynh ngươi bên này, tùy thời có thể lấy a. Tùy thời có thể lấy. Tần Vân nói, tốt, chỉ cần Hàn Sa cung hai huynh đệ kia không có trốn đi, gần đây chúng ta liền sẽ động thủ. Dương Tung nói, Tần Vân đi theo ánh mắt nhìn về phía Ngọc đỉnh môn chủ. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Mạnh Hoan. Hắn ngay tại trong tông môn a. Ngay tại trong môn, tại Thương Thanh Phong tu hành. Ngọc đỉnh môn chủ cười nói, vậy chúng ta bây giờ đi qua. Tần Vân nói, không trải qua bí ẩn chút, ta không muốn bại lộ ta cùng Mạnh Hoan quan hệ, để phòng thụ ta liên lụy. Tốt, chúng ta trôi qua lặng lẽ, không kinh động đệ tử trong môn phái. Ngọc đỉnh môn chủ gật đầu, ta cũng đi nhìn một cái. Dương Tung cũng cười nói, lúc này một đám năm người lặng yên rời đi trưởng môn động phủ, tiến về Thương Thanh Phong. Bọn hắn lặng yên thi triển pháp thuật, Ngọc đỉnh môn chủ càng là khống chế tông môn đại trận, muốn lặng yên tránh đi đệ tử đơn giản tự nhiên vô cùng. Thương Thanh Phong là ta Ngọc đỉnh môn sáu ngọn núi một trong, bình thường đến độ kiếp thành thiên tiên đệ tử mới có thể vào sáu ngọn núi. Người hộ đạo ở một bên cười ha hả nói, còn có số rất ít thiên tư cực cao nguyên thần cảnh đệ tử cũng sẽ bị phá lệ thu nạp vào sáu ngọn núi. Tạ Ngọc đỉnh môn chủ cùng người hộ đạo. Tần Vân nói, Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo nghe được Tần Vân cảm tạ, lập tức dáng tươi cười càng sán lạn. Mạnh Hoan thiên tư vẫn còn rất cao. Ngọc đỉnh môn chủ tán dương một câu. Hô, rất nhanh, năm người lặng yên giáng lâm Thương Thanh Phong. Mạnh Hoan động phủ, ta biết ở đâu, ta đến dẫn đường. Người hộ đạo nói liền muốn hướng mặt trước đi. Không, Hoan Nhi hắn ở đó. Tần Vân lại là chỉ hướng phía bên phải phía trước. Hắn cùng ta nhân quả tương liên, xuyên thấu qua nhân quả, tùy tiện liền có thể tìm tới hắn. Đúng đúng, nhân quả tương liên, khẳng định không sai. Ngọc đỉnh môn chủ cũng nói, hắn lúc này không tại động phủ tu hành, chạy thế nào bên kia đi? Có lẽ bái phỏng hảo hữu đi. Tần Vân cười nói, nói năm người cùng nhau tiến lên. Ta còn không có gặp qua Mạnh Hoan đâu, đây là lần thứ nhất gặp đi. Vân ca, ngươi nói Mạnh Hoan đến gọi ta cái gì? Đại nương, Y Tiêu truyền âm nói. Tần Vân không có lên tiếng. Bọn hắn năm người rất nhanh liền đi tới một chỗ trước động khẩu. Cửa hang thông đạo diễn sinh hướng nội bộ chỗ sâu. Tần Vân hơi nghi hoặc một chút. Ngọc đỉnh môn chủ sắc mặt lại có chút khó coi chút. Lấy thực lực của bọn hắn đều tùy tiện cảm ứng được động huyệt bộ chỗ sâu tình huống. Trong này là một chỗ địa lao, giam giữ lấy từng cái lao phạm, mà Mạnh Hoan bây giờ chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa, phụ trách trông coi. Hoan Nhi làm sao đến cái này? Tần Vân tiếp tục đi vào trong. Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy? Ngọc đỉnh môn chủ truyền âm, phía dưới đệ tử quá làm càn. Người hộ đạo cũng tức giận. Hai người bọn hắn rất rõ ràng trong tông phái quy củ, rất dễ dàng liền nhìn ra vấn đề. Dương Tung thì là giống như cười mà không phải cười, nhìn Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo một chút. tiếp tục đi vào trong. Năm người cùng nhau đi vào, dọc theo thông đạo xâm nhập, rất mau nhìn đến từng tòa phong cấm nhà tù, có thể bị giam giữ tại Thương Thanh Phong, đều là phổ thông thiên tiên cấp độ tiên nhân hoặc là yêu quái. Mạnh Hoan một thân áo xanh, thanh lãnh cô độc một người khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Tại u ám trong địa lao yên lặng canh chừng, trên Thương Thanh Phong đệ tử đều có tông môn nhiệm vụ, hắn khả năng tiếp nhiệm vụ, người hộ đạo liền nói. Tần Vân ánh mắt quét qua, cố nén trong lòng tức giận, lạnh nhạt nói, Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo, nơi này nhốt 7 vị thiên tiên, 9 vị thiên yêu, có thể phụ trách trông coi lại vẻn vẹn chỉ là một vị phổ thông nguyên thần tam trọng thiên. Nếu là cái nào lao phạm trốn tới, con ta Mạnh Hoan hắn trông đỡ được, coi như Hoan Nhi hắn đưa ra cảnh cáo. Có thể đối mặt lao phạm, cũng rất có thể bị giết chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,